Chương 5. 0366 thuận nước đẩy thuyền vừa vặn rất tốt. Tiêu Mục trong lúc đó cảm thấy trên không có phong đánh tới, ghé mắt ngưng lại, hai con ngươi bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Đã thấy một đầu bốn cánh, tam nhãn quái nhân, lăng không xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, mang đến một luồng kinh phong, đủ có thế nổi lên 10 dặm cuồng phong. Tiêu Mục vững vàng mà đứng, một bộ mộc mạc quần áo một góc, bị mãnh liệt cương phong, thổi đến thật cao dơ lên. Quái vật này móng vuốt giống như ưng, thân như con nghé con bàn cường tráng. Cái cổ dài nhỏ, đầu biến dị. Thô sơ giản lược xem xét liền biết, là cái đi qua đặc thù cải tiến qua đi bốn rực ưng thân người. Dáng dấp xấu vô cùng, thật sự là xấu vô cùng. A Kiều Mộc nhìn nó một chút, liền cảm giác trong dạ dày chua chua, có loại buồn nôn cảm giác đánh tới. Loại cảm giác này để nàng không nhịn được muốn phun ra. Gần nhìn cái này bốn cánh biến dị người thân ưng, thật sự là quá ác tâm người. Ngũ quan giống như là bị hôn tạp tại một chỗ, ánh mắt cái mũi miệng, phi thường chen chúc hướng trung tâm dựa vào gấp. Chợt nhìn ngũ quan đều tại, lại nhìn liền cảm thấy quỷ dị xấu xí, lệnh người thấy sinh chán ghét. Tiểu mặt than cơ hồ là tại người thân ưng móng đuốt bắt hướng mình đồng thời, nháy mắt mở ra vỏ trứng gà lồng phòng ngự. Rắc một chút thanh thúy kim loại va chạm vang, truyền vào trong thai mọi người. Bốn dự cương thân người móng vuốt kiên cố như hàn thiết, xoẹt một chút liền tại tiểu mặt than lồng phòng ngự bên trên, hoạch xuất ra một đạo ấn vết. Cùng lúc đó, một cỗ thủy tiễn đánh lên bốn dự cương thân người. Dù là cái kia người thân lưng đầu đồng thiết tí, toàn thân như thép tấm đồng dạng dày đặc, nhìn thấy đánh tới thủy tiễn lúc, cũng không nhịn được phản xạ có điều kiện bản co lại hạ cổ. Chỉ thấy nó vô cánh bay về phía không trung, nháy mắt tránh đi. Đoạn nguyệt tới tốc độ rất nhanh. Bất quá giây lát quang cảnh, người đã xuất hiện tại tiểu mặt than bên người. Trong tay thủy linh khó khăn lắm thu hồi. Cách lồng phòng ngự, vừa vặn nhìn thấy tiểu mặt than giơ lên tay nhỏ hướng hắn trừng mắt nhìn. Tiểu mặt than trên tay liền viết bốn chữ, thuận nước đẩy thuyền. Đoạn nguyệt liếc nhìn, khuôn mặt tuấn tú lúc này đen trầm xuống. Không được. Hắn thu vào nụ cười quả quyết cự tuyệt, đưa tay liền xuyên qua lồng phòng ngự, không nói hai lời liền chụp vào cổ tay của nàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đánh đàn thi khôi nắm lấy cỗ kia rách dưới cổ cầm, bỗng dưng bật lên cao ba thước. Tàu điêu tiếng đàn bỗng nhiên phát ra, ôm theo từng tia kinh khí, toàn bộ hướng đoạn nguyệt phương hướng toàn bộ đánh tới. Tiểu mặt than đưa tay đẩy hắn một cái, hướng hắn nháy mắt mấy cái kêu một tiếng nhanh đi, người liền thuận thế lui về sau một bước. Đoạn nguyệt tâm hỏa nhất thời, quay người muốn nắm nàng, vừa nói một câu không cho phép ngươi cho ta làm ẩu, liền tiện tay chặn lại. Bắt lấy đánh đàn thi khôi xé đến trước mặt mình móng vuốt. Đoạn nguyệt cặp kia xinh đẹp hoa đào trong mắt, tức thời cuộn cuộn ra kinh thiên sóng biển. Hắn lạnh lùng nói, ngươi có thể đi chết rồi. Đánh đàn thi khôi trong miệng phát ra một tiếng kêu to, hô hoán những cái kia ngã trái ngã phải thi khôi xuống lại tới bảo hộ. Nhưng chỗ nào còn kịp. Đoạn nguyệt ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo liên tục tăng lên ngân bạch ngọn lửa tức thời dọc theo đánh đàn thi khôi như gỗ khô cánh tay đốt đi lên. Một đám nghe tin mà đến sắt thiên vận tiểu đội, lúc này chính 10 phần có tổ chức một cỗ tụ lại tại một chỗ, từ bốn phía trừ ra một con đường tắt, hướng vị trí trung tâm dựa sát vào. Lúc này chợt nghe một tiếng cực kỳ quái dị âm thanh buồn bã hô. Toàn bộ trong lòng người có chút siết chặt, vô ý thức ngẩng đầu hướng về thanh âm nơi phát ra trôi nhìn lại. Này xem xét lúc này trong lòng rung mạnh. Chỉ thấy một vòng lưng đối với mình thân ảnh màu trắng, lơ lửng giữa trời. Lúc này toàn thân đã bị một cỗ kỳ dị ngân bạch ngọn lửa cho vây xung quanh. Phát ra loại này giống người mà không phải người giống lên một tiếng, đúng là hắn. Thanh âm để người thẳng nổi da gà.